Mạt Thế Đường Môn, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1 lời dẫn. A Chanh, ta khả năng sống không được đã bao lâu, ân, chờ ta sau khi chết, đem ta táng ở Miêu Cương, táng ở hắn bên cạnh, tốt không, ngoặc kép, hảo, đường 19 cuối cùng chết ở một lần ám sát nhiệm vụ chung. Đối phương là Nanh Sói Quân thống lĩnh, hắn thất thủ bị bắt sau. Liên giảo phá dấu ở dưới lưỡi lạp hoàn, uống thuốc độc tự sát. Nanh Sói Quân thống lĩnh giận không thể áp, sai người đem hắn thi thể treo với Nanh Sói đại doanh trước. Lấy cảnh kỳ những cái đó không an phận giang hồ nhân sĩ. Đường Tranh sấn đêm trộm trở về đường 19 thi thể. Hỏa táng thành cho sau, phong ấn với bạch ngọc trong hộp, thu vào ba lô, để lại một phong thư làm người mang hồi đường ra bảo lúc sau. Nàng liền một mình xuất phát đi trước Miêu Cương ngụ độc giáo. Đường Tranh đi ngày ấy, sắc trời âm trầm đến đáng sợ. Thái dương bị dày nặng tầng mây hoàn toàn che đậy, không có một tia quang để lộ ra tới. Trải qua chiến hỏa lễ rửa tội đại địa trước mắt vết thương. Tuổi cùng nàng xấp xỉ nữ hài đứng ở đoạn bích tàn viên gian. Nhìn nàng, khóc thành lệ nhân, Tư Mặc, không khóc, chờ ta hoàn thành sư huynh tâm nguyện. Liền sẽ trở về. Đường Tranh giơ tay thế Liễu Thư Mặc lau đi khóe mắt nước mắt. Ta không ở Nhật Tử, ngươi muốn hết thảy cẩn thận, không có người bồi, tận lực không cần ra cửa, chờ ta trở lại. Liễu Thư Mặc trong mắt nước mắt ngăn đều ngăn không được chảy xuống. Ân, ta chờ ngươi trở về. Chúng ta ngoéo tay. A Tranh, ngươi nhất định phải trở về, bằng không ta vĩnh viễn đều sẽ không tha thứ ngươi. Ân, Đường Tranh gật đầu. Ta đi rồi, Tư Mặc nói xong, cũng không quay đầu lại rời đi. Liễu Tư Mặc một tay che miệng lại không cho chính mình khóc thành tiếng tới. Một bên lấy ra vũ khí, cấp Đường Tranh thượng một cái phùng châm ni khi phùng loạn thế. An Sử chi loạn bùng nổ lúc sau, đại đường cảnh nội chiến hỏa bay tán loạn. Dân chúng lầm than, trong chốn võ lâm thập đại môn phái sôi nổi tham dự đến chống cự Nanh Sói đại quân hàng ngũ chung. Tới. Liễu Tư Mặc là Thanh Nham Vạn Hoa Cốc Trung Nhan Chân Khanh môn hạ đệ tử. Đơn hưu ly kinh dịch đạo tâm pháp, tuy có tuyệt thế y thuật trong người, lại vô phản kích chi lực. Phùng châm làm bảo mệnh tuyệt kỹ, cơ bản đều sẽ để lại cho chính mình. Liễu Tư Mặc sẽ đem phùng châm cho Đường Tranh, là bởi vì nàng biết, trên đời này, trừ bỏ người này, không còn có người sẽ đối nàng tốt như vậy. Chỉ là, nàng không biết, cho dù nàng làm được lại nhiều, có người chú định là sẽ không còn được gặp lại. Đường Tranh phương hướng cảm cực kém, hơi chút phức tạp một chút lộ đều không nhớ được. Bất quá nàng vẫn luôn che giấu rất khá, thế cho nên liền một tay đem nàng mang đại đường 19 cũng không biết. Nói cách khác, hắn lâm thời phía trước cũng sẽ không kêu nàng đem hắn táng ở Miêu Cương. Loạn thế bên trong, mỗi người cảm thấy bất an. Nàng tìm hồi lâu mới tìm được một cái nguyện ý đưa nàng đến Miêu Cương ngụ độc giáo sa phu. Ngồi trên xe ngựa lúc sau, nàng nhưng tính thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đường Tranh khi còn nhỏ, bị đường 19 mang theo đi qua vài lần ngụ độc giáo. Nhưng không phải đi chơi, nàng sư huynh mỗi lần đi đến chỗ đó lúc sau, cái gì cũng không làm, liền ẩn thân đi theo một thiếu niên phía sau. Nhân ra đi đến chỗ nào hắn theo tới chỗ nào. Thường thường sẽ lộ ra ngây ngô cười. Chính hắn như vậy cũng liền thôi. Thế nhưng còn bức bách nàng cũng đi theo cùng nhau ẩn thân đi theo hắn bên cạnh. Cho dù Đường Tranh lại thiên phú dị bẩm, nhưng là tuổi bãi tại nơi đó, chính thức tu tập đường môn võ học cũng bất quá đã hơn một năm thời gian. Căn bản vô pháp hoàn toàn lĩnh ngộ phù quang lược ảnh này nhất chiêu thức. Rất nhiều lần thiếu chút nữa bại lộ hai người tồn tại. Bởi vậy đường 19 ghét bỏ nàng kéo chân sau, liền không hề mang nàng đi Miêu Cương. Lại sau lại, nàng luyện tập khống chế diều thời điểm, không cẩn thận quăng ngã chặt đứt chân. Đường Tranh không biết lộ, không biết chính mình rớt tới nơi nào, không biết nên như thế nào liên hệ thượng sư huynh thời điểm. Liền gặp gỡ tùy sư phụ ra ngoài du lịch vừa lúc đi ngang qua nơi đây Liễu Tư Mặc. Nàng không chỉ có trị hết nàng chân, còn hảo tâm bồi nàng trở về đường ra bảo. Đường Tranh trở về hỏi đường 19, muốn như thế nào đối một người hảo. Đường 19 khi đó vội vàng đi Miêu Cương, liền nói chờ trở về lại nói cho nàng. Đường Tranh là cái tính nôn nóng, nơi nào chờ được lâu như vậy. Vì thế liền chính mình ngồi xếp bằng ngồi ở cuồn cuộn bên cạnh, tay chống cằm khổ tư hồi lâu, cuối cùng quyết định đi học sư huynh như vậy. Sau lại rất nhiều năm, nàng liền vẫn luôn canh giữ ở Liễu Thư Mặc bên người, học đường 19 bộ dáng, trước sau ẩn thân đi theo nàng, lại không lộ mặt. Mỗi khi nàng gặp gỡ cái gì nguy hiểm thời điểm, liền lặng lẽ thế nàng giải quyết rớt. Có một lần nàng trực tiếp theo vào Vạn Hoa Cốc chung, bị Liễu Thư Mặc sư phụ phát hiện. Bất quá đó là cái thực hiền lành lão nhân, hắn hỏi qua nàng vì cái gì muốn làm như vậy, lúc sau liền theo nàng. Bất quá Đường Tranh không yên tâm, sợ hắn để lộ bí mật, còn cùng hắn ngoéo tai ước định không được giảng chuyện này nói cho Liễu Thư Mặc. Cho đến ngày nay, Đường Tranh còn nhớ rõ vị kia lão nhân trong mắt ý cười, lại trước sau thăm không ra trong đó hàm nghĩa. Đường Tranh này một đường đều đang ngẩn người, chờ nàng phục hồi tinh thần lại thời điểm, lại phát hiện chính mình tới rồi một cái kỳ quái địa phương. Xe ngựa cùng sa phu đều không thấy bóng dáng. Nàng nhíu mày, nghĩ thầm chính mình sơ suất quá. Thế nhưng liền lớn như vậy động tĩnh cũng chưa phát hiện. Nếu là có người nhân cơ hội tập kích nàng, hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. Đường Tranh âm thầm may mắn một phen lúc sau, bắt đầu đánh giá nàng vị trí địa phương. Đây là một chỗ bình thản trống trải cao điểm. Từ nàng sở trạm địa phương nhìn lại, là một bức đèn đuốc sáng trưng hình ảnh. Nàng khi còn nhỏ đi qua Thiên Đều Trường An, ban đêm vòng qua thủ vệ bay đến tối cao địa phương, quan sát cả tòa Trường An thành khi, liền từng gặp qua cùng loại cảnh tượng. Bất quá giữa hai bên vẫn là có rất lớn chênh lệch. Trường An thành ngọn đèn dò xa xa vô pháp cùng nơi này so sánh với. Tuy rằng có bất đồng tạo hình nhan sắc đèn lồng, có thể thay đổi ánh nến nhan sắc, nhưng nhan sắc không có nơi này tươi đẹp. Hơn nữa nơi này ngọn đèn dầu vô luận như thế nào lập lòe cũng sẽ không tắt, bởi vì chạm đến quá cao. Trên mặt đất đồ vật, trừ bỏ ánh đèn bên ngoài, nàng cái gì đều thấy không rõ. Nhưng thật ra đối diện một khác chỗ cao điểm thượng, minh minh diệt diệt ngọn đèn dầu bên trong, thế nhưng ẩn ẩn có một người hình dáng. Đường Tranh kinh ngạc không thôi, nháy mắt thi triển phù quang lược ảnh chiêu thức che giấu khởi chính mình thân hình. Sau đó thật cẩn thận đi đến có thể tránh né chướng ngại vật mặt sau. Chỉ là thật cẩn thận quan sát nửa ngày lúc sau, cũng chưa thấy được người kia ảnh có động tĩnh gì, cũng không cảm giác được sát khí. Nàng lại ẩn giấu trong chốc lát, xác định là thật sự không có gì nguy hiểm lúc sau, mới giải trừ ẩn thân. Đi ra, người kia ảnh như cũ vẫn không nhúc nhích đứng ở bên kia. Đường Tranh thoáng do dự một phen lúc sau, liền quyết định qua đi đến gần một chút, ẩn giấu mấy mũi ám khí ở trong tay lúc sau, từ ba lô lấy ra thiên cơ hạp, biến hóa thành phong trào tranh hình thức, một tay bắt lấy diều, liền hướng tới đối diện bay đi. Ngụy Diễn Chi ở tiếp nhà hắn lão nhân đánh tới điện thoại. Diễn Chi, gần nhất tình huống không đúng, ngươi về trước kinh thành đến đây đi, ngày mai thiên sáng người liền tới. Ta làm người cho ngươi đính sớm nhất chuyến bay. Điện thoại kia đầu truyền đến lão nhân thanh âm. Đại khái là bởi vì không thói quen nói loại này quan tâm người nói, ngữ khí có vẻ có chút cứng đờ. Ngụy Diễn Chi khóe miệng gợi lên một mặt nhàn nhạt ý cười tới. Phụ thân, ngươi đương cả đời binh, như thế nào cũng tin khởi những cái đó không hề căn cứ đồn đãi tới. Ta không có việc gì, ngươi đừng lo, bên này hoàn cảnh thực hảo. Ta tưởng ở bên này lại đãi một đoạn thời gian thôi. Ngươi tưởng đãi ở bên kia, liền tiếp tục đợi đi. Nhưng là Tết Trung Thu, vô luận như thế nào cũng muốn trở về một chuyến. Đừng làm cho mẫu thân ngươi lo lắng. Điện thoại kia đầu, lão nhân trầm mặc trong chốc lát, cuối cùng không lại tiếp tục nói lên làm hắn trở về đề tài. Ngụy Diễn Chi đáp, ta sẽ, đã khuya, phụ thân ngươi sớm chút nghỉ ngơi đi. Nói xong liền cắt đứt điện thoại. Ngụy Diễn sâu hít một hơi, ngẩng đầu muốn nhìn một chút ngoài cửa sổ bóng đêm, lại đối thượng một đôi tròn xoe mắt to. Hắn cả kinh, đồng tử hơi hơi phóng đại, thân thể theo bản năng mà lùi lại nửa bước, nhìn chăm chú nhìn lại, mới phát hiện là một cái ăn mặc một thân kỳ quái quần áo tiểu nữ hài nhi hơi hơi nghiêng đầu, cách cửa kính nhìn thẳng hắn. Ngụy Diễn Chi không chỉ có không có buông tâm khai, ngược lại hơi hơi nhíu mày. trong lòng cảnh giác không thôi. Bởi vì hắn trụ địa phương là 25 lâu, mà hắn sở trạm này phía trước cửa sổ, ngay cả những cung người đứng thẳng ban công đều không có. Đêm hôm khuya khoắc, một cái ăn mặc kỳ quái quần áo tiểu nữ hài nhi hoàn toàn vi phạm khoa học lẽ thường, bỗng nhiên xuất hiện ở hắn ngoài cửa sổ. Chẳng sợ nàng lớn lên lại đáng yêu, thoạt nhìn lại vô hại, cũng gọi người kiêng kỵ không thôi. Ngụy Diễn chi nhất biên tiểu tâm quan sát đến đối phương động tĩnh, một bên không giấu vết chuẩn bị bắt điện thoại gọi người tiến vào. Nhưng mà điện thoại còn không có gạt ra đi, hắn liền phát hiện ngoài cửa sổ tiểu nữ hài nhi chính há mồm nói chuyện. Cách pha lê nghe không rõ, nhưng hắn lại xem đã hiểu nàng khẩu hình. Xin hỏi ta có thể đi vào sao? Như vậy phi hào lao lực, Ngụy Diễn Chi lúc này mới chú ý tới nàng tay trái hướng về phía trước duỗi thân, phảng phất bắt lấy thứ gì. Nhìn kỹ đi, ẩn ẩn có thể nhìn đến một cái đồ vật hình dáng, tựa hồ cũng không phải đối hắn bất lợi người, Ngụy Diễn Chi tâm tưởng. Nhưng là đối với loại này người lai lịch không rõ, tốt nhất vẫn là phòng bị chút hảo. Hắn đã từng liền ăn qua một lần như vậy mệt, theo lý thuyết hắn hẳn là lập tức gọi điện thoại gọi người tiến vào xử lý. Nhưng là đang xem đến cặp kia mắt to khẩn cầu lúc sau, ma xui quỷ khiến, hắn thế nhưng gật đầu. Hơn nữa ấn hạ một bên khống chế chốt mở, cửa sổ chậm rãi mở ra. Ngụy Diễn tóc hiện ở cửa sổ mở ra trong nháy mắt, cái kia tiểu nữ hài nhi trên mặt kinh ngạc biểu tình chợt lóe rồi biến mất, tiếp theo liền đổi thành một chút tò mò. Vào đi, hắn có chút buồn cười nói. Tiểu nữ hài nhi chuyển động đầu khắp nơi nhìn lúc sau mới nhảy tiến vào, động tác chi nhanh chóng, kêu Ngụy Diễn Chi cơ hồ thấy không rõ. Bất quá trong nháy mắt sự, một trận gió nhẹ nghênh diện thổi qua lúc sau, vừa rồi còn phi ở ngoài cửa sổ tiểu loli đã đứng ở bên cạnh hắn, trong tay rộng tuế. Ngụy Diễn Chi lúc này mới có chút nghĩ mà sợ, nếu này thật là phải đối hắn bất lợi người nói, hắn sợ là đã chết. Cũng may, này không phải đối hắn bất lợi người. Đại ca ca, nơi này là địa phương nào a? Tiểu nữ hài nhi một bên xoa cánh tay, hơi ngẩng đầu lên tới, chớp một đôi mắt to nhìn hắn. Hết chương.